Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 526, đến từ hệ thống bạo kích. Bị ai đánh? Trương Tiểu Phàm thanh âm có chút run rẩy, thật có lỗi, nhịn không được, ha ha ha ha ha, thật sự là hiện thế báo, tới cũng nhanh, một cái lục quần áo nữ. Bên hông có cái chuông lục lạc, bất quá nhìn bộ dáng, không giống như là người lương thiện, rất tinh minh. Tiểu Hoàn cắn đường hồ lô răng, ngừng một cái chớp mắt, hồi tưởng một chút nói, là lão phu nhìn lầm, nữ tử kia nên cũng là tu chân cường giả. Tu chân cường giả, kinh khủng như vậy. Chu Nhất Tiên che mặt, giận dữ nói. Trương Tiểu Phàm cùng Tô Dương liếc nhau một cái, đều là đã đoán được nữ tử kia là ai. Liền áo xanh kim linh hai cái này đặc thù, liền đã để Trương Tiểu Phàm xác định lục y nữ tử thân phận. Theo sau liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xanh lục, hướng về nơi này bay tới. Lục mang lấp lóe, một mảnh chói lọi hoa vũ, hướng về nơi này kích xạ đi qua. Dìu ta. Chu Nhất Tiên trầm tĩnh nói. Tiểu Hoàn nhìn một chút Chu Nhất Tiên, đem đỡ lên. Chu Nhất Tiên nhìn xem đánh tới hoa vũ, trong mắt không buồn không vui, theo sau kéo một phát Tiểu Hoàn, trong tay một đạo phù triện chớp động, hướng về dưới mặt đất phóng đi. Keng, một tiếng vang lanh lảnh phát ra. Chu Nhất Tiên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đụng phải kẻ khó chơi. Chu Nhất Tiên có chút đau răng, có người vậy mà phá hắn ngũ hành độn thuật, cái này khiến hắn có chút khó có thể tin, nhưng lại cũng không vội không chậm, hướng về Tô Dương ném một cái ánh mắt cầu trợ. Tô Dương chỉ coi làm không nhìn thấy. Trương Tiểu Phàm ngược lại là do dự một cái chớp mắt, theo sau thiêu hỏa côn thanh quang chớp động, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh, ngăn tại Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn phía trước. Quang vũ đánh vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, phát ra tiếng nổ đùng đoàng âm, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Ngay sau đó chính là bích dao giết người ánh mắt. Tránh ra. Trương Tiểu Phàm do dự một cái chớp mắt, vẫn là không có rời đi nơi này. Bích dao cũng chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng, thu tay về bên trong hoa trạng pháp khí. Bọn hắn chính là hai tên lường gạt. Bích Dao nói, ta biết. Trương Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, lừa ngươi cái gì rồi? Như thế không có, bị ta phơi bày. Bích Dao lắc đầu, nói, theo sau dùng ánh mắt quét Tiểu Hoàn cùng Chu Nhất Tiên hai người một chút. Trong lòng hai người lại là run lên, ánh mắt này, quả thực đáng sợ. Tô Dương cười nhẹ nhìn xem một đôi tổ tôn hai cái tên dở hơi. Ngược lại là không có chế nhạo hai người. Được rồi, dừng tay đi. Tô Dương nói, Bích Dao lúc này mới nhẹ gật đầu. E ngại nhìn Tô Dương một chút. Cái này tự xưng là sơn dã người, chính là phụ thân đều khen không dứt miệng. Thậm chí nói, một người bù đắp được toàn bộ Thanh Vân Môn, lại có thể nào không để cho nàng chấn kinh. Tô Dương nhìn xem trước mặt Bích Dao, cũng là cười cười, người phụ thân đâu? Hồi tông môn. Bích Dao nói. Tô Dương nhẹ gật đầu. Giờ phút này Chu Nhất Tiên càng là cảm thấy xấu hổ, trong vòng một ngày hố sai người hai lần, càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là cái này hai nhóm người vậy mà đều là biết nhau. Cái này làm cho Chu Nhất Tiên rất là xấu hổ. Bất quá hắn ngay sau đó lại là nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, như có điều suy nghĩ. Chắc hẳn các hạ nên là Thanh Vân Môn đệ tử đi. Trương Tiểu Phàm nhẹ gật đầu. Đây cũng là ngài tính ra. Không, ta là nhìn ra được. Chu Nhất Tiên lắc đầu. Thái cực huyền thanh đạo, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Vân Môn đệ tử đến sử dụng. Mà lại tuổi còn nhỏ vậy mà đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện đến ngọc thanh cảnh đệ thất trọng, chỉ sợ là so với năm đó Thanh Diệp tổ sư cũng có thể so đấu một phen. Thanh Diệp tổ sư, Trương Tiểu Phàm hơi có chút ngoài ý muốn. Thanh Diệp tổ sư ở ta nơi này cái niên kỳ đạt đến cái gì cấp bậc? Đại khái là thượng thanh cảnh. Chu Nhất Tiên cười cười nói. Trương Tiểu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Diệp tổ sư không hổ là kỳ tài ngút trời, toàn bộ thế giới cũng liền như vậy một cái Thanh Diệp tổ sư, cũng là Thanh Vân môn trường thịnh không suy ỷ vào. Cho dù là đương kim trưởng giáo Đạo Huyền, mặc dù cũng là yêu nghiệt đồng dạng thiên tài, nhưng là cùng năm đó Thanh Diệp tổ sư so ra, vẫn là kém không ít. Tô Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Kia Thanh Diệp tổ sư vậy mà tại ở độ tuổi này liền đạt đến Thương Tùng Điền bất dịch loại cảnh giới. Đó, tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Thiên tư có thể xưng khai thiên tích địa. Bất quá bực này nhân vật cũng chỉ là sống 750 tuổi hơn, chưa thể đủ đắc đạo thành tiên, ngược lại là đáng tiếc. Không còn cảm khái, ngược lại là Chu Nhất Tiên lại là nhìn một chút Bích Giao bên hông chuông lục lạc, nói: nếu như lão phu không có đoán sai, cái này nên chính là năm đó Kim Linh phu nhân đoàn tụ linh đi. Kim Linh phu nhân? Bích Giao cũng là có chút ngơ ngác. Đây là hắn tại ngay lúc đó trong mật thất tìm tới, là Kim Linh phu nhân chân tàng, chắc hẳn cũng chính là kia đoàn tụ linh đi. Bất quá nàng cũng tò mò, cái này đoàn tụ linh, cho dù là nàng đều không có nhận ra, lão già lừa đảo này làm sao nhìn ra được? Lão già lừa đảo ngươi vẫn rất có trình độ sao? Vậy ngươi giúp ta ngó ngó, vị này là ai? Bích Giao chỉ Tô Dương, nói: Chu Nhất Tiên, ngoặc kép, không thể trêu vào. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này một người, nhưng là có thể làm cho tiểu hoàn nhìn không thấu, chắc hẳn tu vi thông thiên, nếu không chính là cực kỳ giỏi về ngụy trang, vô luận là cái nào đều không phải là hắn có thể đắc tội nổi. Cái kia, lão phu nhớ tới trong nhà còn có việc, cáo từ trước. Chu Nhất Tiên trực tiếp đưa ra muốn ly khai, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Chu Nhất Tiên nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, lại là cau mày nói: ta chút thời gian trước nói ngươi ấn đường tái đi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nghĩ đến là tu có ma công đi, ngươi thái cực huyền thanh đạo bên trong lây dính một tia tà tính, mà lại ngươi cái này thiêu hỏa côn ít dùng vi diệu, đây đều là ma đạo yêu nhân mới sẽ sử dụng đồ vật, ma đạo ngươi làm sao? Lão đầu ngươi nói hiểu rõ. Bích Giao trong tay Hoa Vũ lại là muốn phát động, dọa đến Chu Nhất Tiên lập tức liền chạy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tiểu Hoàn theo sát Chu Nhất Tiên đằng sau, hướng về đám người phất tay. Lão đầu kia xem tướng chẳng ra sao cả, nhìn người ngược lại là rất chuẩn sao? Nghĩ không ra người cũng tu luyện ma công. Thế nào, có hứng thú hay không đi theo ta hỗn? Sẽ không bạc đãi ngươi. Bích Giao chọn Trương Tiểu Phàm cái cằm, nói. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng đem Bích Giao tay hất ra, nói: ta còn là thích đi theo phụ thân. Ngươi vì phụ thân, ngay cả nữ nhân đều không để ý sao? Bích Giao có chút giật mình, nàng đều coi là chính mình nhìn lầm, sờ sờ mặt, chính là mị lực giảm xuống a. Ngay cả cái tiểu tử nghèo đều chướng mắt chính mình. Tô Dương, ngoặc kép, không phải, nhà ta Tiểu Phàm đúng là có chút chất phác một chút. Cái khác cũng không tệ lắm, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Tô Dương nhìn xem Bích Giao nói, trước mấy ngày ngươi còn gọi Lục Tuyết kỳ sư tỷ con dâu tới. Trương Tiểu Phàm trừng trong mắt, tức giận nhìn xem Tô Dương, ngươi không phải không bản sự truy không đến a? Trước mặt cái này đến không? Không cần thì phí, huống hồ đại trượng phu tại thế, một cái cô vợ trẻ sao đủ? Tô Dương đương nhiên nói, nhưng mà ngươi vẫn còn độc thân đến từ hệ thống bạo kích. Cầu ngươi nhanh lên tìm đối tượng đi, ta đem đại đế bản nguyên cho ngươi đến từ hệ thống bên trong một cái không rõ linh hồn. Tô Dương,